Mạnh Tĩnh Vi đáp một tiếng, mặc dù cảm thấy không khí có chút quỷ dị, lo lắng, cô vẫn ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh. Lục Thiên Hữu ngắm nhìn cô, đột nhiên đưa bàn tay nhẹ ra, nhẹ nhàng lướt qua gáy của cô, dịu dàng vén gọn mái tóc đen nhánh của cô về phía sau, giống như hành động giữa những người tình thân mật. Bởi vì hành động bất ngờ của hắn, Mạnh Tĩnh Vi không tự chủ được dùng mình một cái. Trong cảm nhận của cô, động tác của hắn không phải dịu dàng mà là âm thầm mang theo ý xấu. Có điều nếu hắn nổi giận với cô, tức giận mắng mỏ, cô cũng không phản bác. Lỗi là ở cô, hắn là chủ nhân của cô, thời gian của cô là của hắn, cô lại không tuân thủ quy tắc mà hắn đã lập ra. Cho nên cô dũng cảm nhận sai, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý trở về muộn như vậy. Thật xin lỗi anh. Bàn tay đang vén mái tóc của cô liền dừng lại. Hiển nhiên hắn có chút kinh ngạc khi câu chuyện lại do cô nhắc tới trước. Hắn cười, chuyển từ đùa bỡn mái tóc của cô thành nhẹ nhàng vuốt ve cổ của cô, hài lòng khi thấy cơ thể cô chuyển đến một trận run rẩy khẽ khẽ. Tại sao lại nói xin lỗi? Hắn biết rõ còn hỏi. Bởi vì... Cô khẽ lên tiếng, bàn tay vốn đang ở trên cổ của cô đột nhiên rơi xuống trước ngực, nắm lấy phần tròn trịa của cô mà xoa nắn. Bởi vì sao? Giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp, động tác giày vò trên tay cũng không hề có ý định dừng lại. Hắn cũng muốn nghe một chút xem lời giải thích của cô có đủ thuyết phục hắn hay không. Cô quên mất chuyện mình đã là người tình của hắn rồi sao? Trong lòng của Mạnh Tĩnh Vi như thắt chặt, cô cảm thấy động tác của hắn không giống là vớt ve mà là giống như trừng phạt. Trừng phạt cô ngô ngốc, về muộn, không tuân thủ bổn phận của chính mình. Tôi thật sự là không cố ý làm trái lời của anh. Thân thể của Mạnh Tĩnh Vi co rụt lại phía sau, sợ hắn sẽ nổi điên mà ức hiếp cô. Lục Thiên Hữu nhíu mày, kinh ngạc trước lời nói của cô. Cô lại có thể phân biệt được ý tứ trong hành động của hắn. Hắn rời bàn tay khỏi ngực cô, nhìn chằm chằm cô. Rốt cuộc có thể hít thở, Mạnh Tĩnh Vi khoa trương hít vài ngụm không khí mới mẻ. Ánh mắt lúc này mới dám nhìn hắn. Lục Giáng, tôi cũng đã muốn nói cho anh biết, buổi tối tôi còn phải đi làm. Đi làm? Giọng nói của hắn nghe vẫn êm ái như vậy. Đúng thế. Đôi mắt của hắn chợt lóe lên tia sắc bén, khiến cho tim cô thắt lại. Một hồi lâu mới lại mở miệng. Thật xin lỗi anh, công việc vào ban ngày của tôi đúng lúc công ty tuyển được người, cho nên tôi mới có thể nghỉ việc trước quy định. Nhưng hai công việc buổi tối này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chủ tiệm không tìm được người thay thế, không cách nào bàn giao công việc, cho nên tôi không thể lập tức nghỉ việc được. Thật xin lỗi anh, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi. Cô vừa cúi đầu thể hiện sự biết lỗi sâu sắc của mình. Một ngày cô lại kiêm tận 3 công việc, điều này cũng khó trách. Tiền thuê phòng đắt đỏ cùng với tiền thuốc thang của mẹ khiến cho cô không thể không nỗ lực kiếm tiền thêm một chút. Vậy sao cô không nói với tôi? Lửa giận của hắn đã tiêu đi phần nửa, đau lòng cô tuổi còn quá trẻ mà đã phải gánh trên vai áp lực trầm trọng như vậy. Tôi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô thật sự sợ hắn sẽ vì chuyện cô không tuân thủ quy tắc hắn đặt ra mà thu hồi lại số tiền đã đưa. Nếu thật sự làm như vậy, việc phẫu thuật của mẹ cô phải làm thế nào? Cô suy nghĩ kỹ một lát, bàn tay nhỏ bé tóm chặt lấy hai bên quần. Sau đó giống như là ra một quyết định trọng đại, ngẩng đầu lên mà nhìn hắn. Bằng không như vậy, tôi nợ anh bao nhiêu thời gian, tôi sẽ bù đắp lại số đó. Đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ tới vào lúc này. Lục Thiên Hữu ngẩn ra, sau đó bật cười thật to. Đây là câu nói tức cười nhất anh từng nghe qua. Bù đắp lại thời gian bên anh, mệt cho cô nghĩ ra được biện pháp như vậy. Lấy chuyện tình dục làm giao dịch, nếu cô lại lấy thái độ làm việc nghiêm túc ra đây, vậy thì tuyệt đối không thú vị chút nào. Mạnh Tĩnh Vi ngây ngẩn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Lời của cô có gì buồn cười ư? Lục Thiên Hữu cười một lúc lâu mới dương mắt nhìn ngắm cô. Cô thật, thật đáng yêu. Cô sững sờ một lần nữa, không hiểu rõ ý nghĩ trong lời nói của hắn. Hắn giơ hai tay lên, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Buổi sáng tha cho cô, vốn định buổi tối đòi lại,